Nghịch thiên tam giới, chương 162, 162, kiêu ngạo đầy kiêu hãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh giờ sau, các vị sau một canh giờ, sàn đấu tỷ võ đã được hoàn thành. Giờ đây xin mời đại diện của Bắc Thành cùng với cả đại diện của Thiên Hoa Thành lên trên tỷ võ với Nam Thành và cả Cẩm Gia lên thượng đấu. Có thể cân nhắc lại chuyện này không đây sư phụ, về sức mạnh thì e là có vài tên quái vật trong đám kia cũng đủ sức cân cả một lực lượng tinh nhuệ nhất kinh thành đấy. Hoàng Khương nói, Thiên Vũ con không cần tham gia trận chiến này làm gì, để những người khác tham gia đi. Hả, nhưng sao lại như vậy, sư phụ con cũng là người của Bắc Thành mà. Trận đấu trước đó con đã đánh rồi còn muốn được đấu nữa hả? Nhưng kẻ đó là kẻ giả mạo con mà sao người lại tin vào cái tên đó cơ chứ? Miễn ý kiến, Thiên Vũ bất lực đành ngồi xuống để các huynh đệ tham gia mà không có mình. Ồ, Thiên Vũ huynh đệ không tham gia được sao? Thật tiếc, ta cũng muốn được đấu với tiểu đệ đấy, ha ha ha ha. Tên khốn kia, ta phải đánh chết ngươi. Bình tĩnh chút đi lão tổ tông của tôi ơi, bớt gây họa dùm. Tránh ra, Thiên Vũ tức giận nổi điên lên lao lên đánh tên kia thì bị mọi người ngăn lại. Thiểu Bách, bớt gây chuyện với tên tiểu tử đó đi, chớ có chọc tức tên tiểu tử đó, hắn mà nổi máu lên là cả đám coi như xong đấy. Biết rồi, cứ thế phân chia ra người ra hạ gục những tên gây phiền phức trước mấy tên cục xúc thì tính sau. Các huynh đệ, lên, giây phút đám người kia lao lên chủ động đánh thì bất giác bị đóng băng toàn bộ. Băng tĩnh, cuồng quyền, bùm, hắc ngục, hắc diệt, rắc rắc rắc, choang, đa tạ huynh đệ. Lên nào xử nha đầu đó trước tiên. Bịch bịch bịch bịch, vù, cốp, cái gì, tưởng bọn ta không có kẻ thành thạo quyền cước để đánh với các ngươi chắc. Hê, để ta xem các ngươi có bản lĩnh đến đâu mà dám đối đấu trực diện với ta. Chát chát chát chát, hừ, cốp, huỳnh, wow, tên gia hỏa kia lại có thể đánh tay đôi với Chu Phúc đại ca luôn sao. Có gì lạ, đơn là bậc phàm tu đâu nhất thiết phải dùng đao kiếm thương pháp để tu luyện chứ, cứ tay chân mà đánh cũng được. Hàn Đức lên tiếng giải thích, đơn giản vậy sao, Thiên Vũ hỏi, đương nhiên rồi, chỉ là mỗi người mỗi khác, cũng không ai là giống ai cả. Nhưng con cũng thành thạo quyền cước lẫn cả binh đao kiếm thương mà. Thì ta cũng đã nói rồi, mỗi người mỗi khác, đừng có quy vào làm một. Hàn Đức nhíu mày nói, coi kìa, không ngờ Nam Thành lại có người cung phụng Hắc Long, còn được hưởng đặc ân là thao túng được sát ý trong tâm can kẻ khác nữa, tên gia hỏa này sẽ khiến cho đám tiểu tử này một phen khó khăn đây. Vậy thì Bắc Thành mấy người nên chủ động mau chịu thua đi, tránh bị thương tích đầy mình đấy. Thứ lỗi nhé, đệ tử mà vãn bối dạy dỗ chưa biết đến chữ thua được viết như thế nào hay là đọc nó ra làm sao nữa kia. Đáp trả lại sự khiêu khích đó, Hàn Đức vẫn tự tin vào đám đệ tử mà mình đã dạy dỗ. Lão già như ông tốt nhất nên cẩn thận lời nói của mình đi, kẻo thua lại khổ đấy. Thế người nghĩ đệ tử của ta chỉ là hư danh thôi sao? Hư hay không thì ta vẫn phải nói cho ông biết, trong cả nhóm ta là kẻ ngông cuồng kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa là các huynh đệ của ta sẽ không có được sự chú ý từ ngươi, bọn họ vốn dĩ đã là kẻ kiêu ngạo giống như ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người mau nhìn kìa, thực lực của đám người Bắc Thành năm nay thực sự khiến cho chúng ta phải có cái nhìn khác về bọn họ rồi, che giấu nhân tài bao năm chỉ đợi ngày này thôi sao? Ta cũng nghĩ thế, bùm, muốn chạy, băng kiếm đi, tách. Vút vút vút vút, ya, ầm ầm ầm ầm ầm, sạt, vô song thần quyền bảo quyền, dầm, huỳnh, mấy tên này đúng là khó đối phó thật, cứ ngỡ mất cái tên tiểu tử kia thì chúng ta sẽ được lợi ích trong thế cuộc, nào ngờ cũng không thể làm khó được cái đám này. Phí lời ít thôi, nhanh chóng khống chế đám này lại, trong bóng tối chúng ta là kẻ thống trị. Vù, cái gì vậy? Cả đám người Nam Thành đồng loại sử dụng cùng lúc chiêu thức giống nhau, mở ra mỏ vùng trời bóng tối bao vây xung quanh mọi người. Tính chơi trốn tìm hả? Có cần ta ra tay không? Tạm thời chưa cần thiết đâu, vẫn nên vận động gân cốt thêm chút nữa để xem mấy tên này muốn trốn trong bóng tối bao lâu. Vừa hay ta cũng muốn sử dụng sức mạnh của cuốn cổ thư mà ta đang học và tu luyện. Cốp, võ thượng thần quyền vô địch, ầm ầm ầm. Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, không ngừng nghỉ, đám tiểu tử trốn trong bóng tối cũng bị mất chỗ đứng, vị trí lúc ẩn lúc hiện đã tạo ta cơ hội cho Chu Phúc liền lao đến đánh cho đám kia phải ngậm ngùi thất bại. Tìm thấy các ngươi rồi, nguy rồi, chúng ta bị bại lộ hành tung rồi. Hoảng loạn cái gì, ra cố vùng bóng tối, mau đi bóng tối, còn chúng ta vẫn chiếm ưu thế trong trận chiến lần này. Vụt, thật sao, hả, bốp, sạt, ngươi dám đánh ta, sao lại không dám, Nhìn ngươi ngứa đòn như vậy, ai chả muốn đánh ngươi một trận rồi, huống chi ta mới chỉ đánh ngươi có một cái, ngươi đã cau mày với ta rồi, thật thảm hại làm sao. Ngươi thành công chọc tức ta rồi đấy, tên ngu xuẩn kia. Chí Đại, ngươi làm cái trò gì vậy, mau quay lại đây cho ta. Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của đồng đội, tên Chí Đại vẫn lao lên đánh Chu Phúc. Ya, bộp, tu vi cao nhưng thực chiến thì ngươi vẫn còn kém xa bọn ta rất nhiều đấy. Không ổn, Băng Tĩnh, Hê, xong một tên. Các ngươi, sao hả, nói các ngươi ngu ngốc cũng chẳng sai gì cả, các ngươi còn tính làm gì được bọn ta đây. Cứ dùng cẩu ngữ khi còn có thể đi. Bộp, chú ma đoạt, vù, phù phù phù, sao đột nhiên lại có cảm giác lạnh thế này. Một hình bóng quỷ dị xuất hiện phía sau lưng cái đám kia, toàn bộ sát niệm của nó lan tỏa ra khắp nơi. Hô, đây chẳng phải là chiêu thức trước đây mà ta đã từng gặp hay sao, phá nó cũng đơn giản thôi mà, mấy người lùi lại đi. Huynh biết cách phá nó sao? Không hẳn là phá được nó mà chỉ đơn thuần khiến nó chủ động tấn công ngược lại bọn chúng, vì trên lý thuyết mà nói thứ đó chỉ xuất hiện khi kẻ triệu hồi nó đã ký vào giao ước, máu nó sẽ từ từ ăn mòn sự sống của kẻ triệu hồi nó. Giữ nó lại càng lâu càng bất lợi cho chúng, nhưng chỉ cần chúng một đòn đơn giản của nó thôi thì coi như là cầm chắc cái chết rồi. Người biết rõ vậy sao không nói ngay từ đầu? Căn bản là chiêu đó là cấm chiêu, làm sao mà ta biết tên điên này lại dám sử dụng chiêu thức cấm kỵ đó chứ? Nói vậy chiêu này là có mục đích khác, hay có thể nói là một đổi một, nhưng chúng ta thì đang bị giam ở đây nên bị giới hạn phạm vi di chuyển đi rất nhiều. Ai nói thế? Minh Thiếu liền sử dụng sức mạnh quang long của mình trực tiếp đả thương tâm ma kia. Quang tinh, ngay lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút, keng, đừng có quên bọn ta chứ. Ai cần quan tâm gì nhiều đến các ngươi chứ. Tránh ra cho ta, vù, chát, bạc, bốp, sạt, bịch, bịch, bịch, ya, keng, keng, keng, keng, vút, vút, vút, vút, vút. Hai tên này sao lại phối hợp ăn ý quá vậy, như thể biết trước được đối phương sẽ làm gì mà né tránh mà không làm rối loạn nhịp độ tấn công. Cơ hội, vút, hự, hấp, toàn bộ cẩn thận, mấy tên này không đơn giản đâu, cần giữ khoảng cách với bọn chúng trước đã rồi mới tính tiếp. Cây thương đó, hắn ta là con trai độc nhất của Nghiêm gia Nghiêm Hoàng Khương mà. Người nói cái gì, hắn ta là con trai của ông ấy sao? Không sai. Sự kiêu ngạo đầy kiêu hãnh đó chỉ duy nhất một mình ông ấy có được, nhưng khi ta nhìn kỹ lại tên đó thì không thể sai sót được đâu. Cách chương,